Hát đi đế quốc 1945. Tác giả Đại Vũ. Thực hiện. Thư viện báo. Chương 316, chương 317. Hát đi chuỗi siêu thị, khai trương đại cát. Monroe chính đang đi tròi diễn xuất ở bóng chày sân thể dục cử hành. Khán giả có tới hơn vạn người. Phi thường nhiệt tình. Hiện tại Monroe đã trở thành nước Mỹ tối có sức hiệu triệu ca sĩ. Lại như hậu thế lưu lượng minh tinh. Vô số nam nhân vì nàng điên cuồng. Trước đây không lâu Playboy tạp chí lấy Monroe làm bìa ngoài. Bên trong có lượng lớn Monroe bộ siêu tập ảnh. Cũng chẳng có bao nhiêu lộ ra. Chỉ là bày ra các loại gợi cảm dáng vẻ ghẹo người. Dù vậy, này một kỳ tạp chí cũng bán được bán hết. Cuối cùng in thêm 2 lần. Để bản kỳ Playboy lượng tiêu thụ đột phá 1 triệu sách. Cái này cũng là Playboy lần thứ nhất đơn kỳ đột phá 100 vạn sách. Diễn xuất kết thúc, nhóm vệ sĩ gia đình đem Monroe đưa đến khách sạn. Mới vừa sắp tới mang đội đoàn trưởng liền cười tiến lên. Cùng phong lời nói nhỏ nhẹ nói. Monroe tiểu thư, mới vừa nhận được hát đi tiên sinh điện thoại. Ta nói ngài đang diễn ra. Nàng để ngài diễn xuất kết thúc cho hắn trả lời điện thoại. A tương đương hắn về nước Mỹ sao? Monroe kinh hỉ gọi vào. Đúng, hát đi tiên sinh ở Los Angeles. Monroe mau mau chạy về ốc cho hát đi gọi điện thoại. Tiếp cú điện thoại sau Monroe liền không thể chờ đợi được nữa nói. Hát đi, ta thật nhớ ngươi. Ta đã có 128 ngày không nhìn thấy ngươi. Nhớ tới rõ ràng như thế. Đương nhiên, bởi vì ta mỗi ngày đều nhớ ngươi. CMN, như vậy gái. Như vậy lời tâm tình, người nam nhân nào không thích nghe, không có cán bộ chống lại như vậy khảo nghiên, ta phải máy bay đi đi chơi tiếp ngươi. Chuyện diễn xuất để bọn họ một lần nữa sắp xếp. Hát đi nói, quá tốt rồi, như vậy ta liền có thể mau chóng nhìn thấy ngươi. Monroe cao hứng nói, không nỡ cúp điện thoại. Monroe ở trong điện thoại cùng Hát đi tán gẫu gần nhất khoảng thời gian này đều làm cái gì. Lại như một cái khoe khoang bé gái. Vẫn hàn huyên hơn một giờ mới lưu luyến không muốn thả xuống. Quản gia làm cơm tối. Hát đi hiện tại khẩu vị. Để Hàn Nghệ chân dưỡng có chút điêu. Trước đây cảm giác chính mình đầu bếp làm cơm nước cũng không tệ lắm. Có thể hiện tại nhưng cảm giác đần độn vô vị. Nước Mỹ có cái gì chân chính Mỹ thực sao? Hot dog, hamburg, Sarah, cheese pizza, sandwich. CMN, đều cái gì thứ đồ hư? Hắn gọi tới quản gia dặn dò, để hắn nghĩ biện pháp thuê một cái chính tông Trung Quốc đầu bếp. Muốn đồ ăn Quảng Đông loại kia, bởi vì hắn khẩu có chút thanh đạm. Đồ ăn Quảng Đông, quản gia có chút không rõ vì sao. Sau khi ăn cơm xong, hát đi đầu tiên là ở trong viện đi thong thả nửa giờ. Sau đó đi đến phòng tập thể hình bắt đầu tập thể hình. Xuất ngũ đã 4 năm, hát đi vẫn như cũ có thể duy trì vóc người nguyên nhân chính là kiên trì rèn luyện tập thể hình. Còn có đánh quyền, bởi vì nắm giữ siêu cường năng lực hồi phục, hắn thể năng so với người bình thường cường rất nhiều. Vận động sau 2 giờ, hát đi đến hồ bơi bơi. Cái này cũng là huấn luyện hạng mục một trong. Ngay ở hát đi từ đối diện lội tới lúc. Một cái bóng người xinh đẹp từ cửa hứng thú bừng bừng đi vào. Nhìn thấy hát đi ở bể bơi bên trong. A kêu một tiếng. Chạy mau vài bước trực tiếp nhào tới bể bơi bên trong. Ơ lên 2-3 lần bơi tới hát đi trước mặt. Ôm chặt lấy nam nhân. Hai cái chân dài bàn đến hát đi trên eo. Môi tìm tới. Đùng đùng cũng là vận động hạng mục một trong. Phi thường có trợ giúp rèn luyện phần eo sức bền cùng lực bộc phát. Gần nhất mấy tháng đài truyền hình tình huống làm sao? Hát đi đại tay sờ soạng ơ lên đường cong hỏi. Rất tốt, hiện tại đài truyền hình chúng ta có 3 đương talk show tiết mục. 2 bộ ở bá phim truyền hình. Buổi trưa cùng buổi tối 2 trận bản tin thời sự. Còn có tin tức thời sự bình luận. TV mua sắm, tài chính tiết mục, phim hoạt hình, tiếp sóng New York âm nhạc hội. Tiếp sóng bóng chày, bóng bầu dục chờ thể dục tiết mục. Tiết mục nội dung muôn màu muôn vẻ. Lập tức tân một mùa, siêu cấp thần tượng liền muốn bắt đầu. Rồi, đài truyền hình chính đang gia tăng chuẩn bị. Bởi vì có kinh nghiệm, tin tưởng so với trước năm làm càng tốt hơn, nhất định sẽ lại lần nữa nhấc lên rating dậy sóng. Công ty chế tác một ít phim hoạt hình cùng phim truyền hình, tỉ như Sesame Street, Ultraman, Thiếu nữ xinh đẹp chiến sự, Armor Hero, Captain America, những này thích hợp làm thành món đồ chơi. Cũng đã trao quyền cho tập đoàn món đồ chơi công ty sản xuất ra món đồ chơi. Hiện tại đã ra thị trường tiêu thụ vô cùng tốt. CBS cùng NBC vẫn đang truy đuổi. Cũng chế ra một ít tiết mục. Có điều vẫn như cũ bị bỏ lại đằng sau. Chúng ta tổng thể tỷ lệ người xem là tuyệt đối toàn Mỹ đệ nhất. Đúng rồi. Đài truyền hình lại gia tăng rồi, bao nhiêu nhà địa phương đài truyền hình. Diện tích che phủ tích càng lớn. HD nghe không được gật đầu. ABC là hắn truyền thông đế quốc phi thường trọng yếu một khâu. Hắn muốn cho hắn từ đầu tới cuối duy trì mạnh mẽ xu thế. Nếu như mặt khác hai đài truyền hình phát lực, hắn không tiếc dối trá, lại lao ra một lượng khoản vượt thời đại tiết mục, tất nhiên gặp lại lần nữa đem bọn họ đè xuống. Tỷ như hậu thế nóng nảy Ai là triệu phú đáp đề loại tiết mục. Ở tiền tài dưới sự kích thích, tất nhiên nhấc lên cao trào. Thực cũng không cần trăm vạn. Thời đại này dù cho chỉ cần 10 vạn đô la Mỹ, liền đầy đủ kích thích đám người gào gào gọi. Còn có, đài truyền hình đã cùng Canada đạt thành thỏa thuận. Sẽ tiến vào Canada. Tòa thành thứ nhất thị chính là Vancouver. HD Tâm nói, Vancouver ở sát bên Seattle. Bên kia cột điện thân cao một chút, liền có thể tiếp thu được Seattle tín hiệu. Muốn ngăn cũng không tốt cản. Thông qua tán gẫu, HD hiểu rõ rất nhiều ABC đài truyền hình tình huống. Hiện tại đài truyền hình phát triển rất tốt, căn bản không cần hắn nhúng tay. Có ơ lên cái này phó tổng tài tiểu mật thám đầy đủ. Hai ngày sau, Monroe trở về, tóc vàng môi đỏ mỹ nhân trí, nốt ruồi duyên, gợi cảm vóc người loli mặt, từ trong đến ngoài đều tỏa ra mê người kiều mị nữ nhân vị. Monroe nhìn thấy HD, cũng không có ngay lập tức nhào lên, mà là theo khuông cửa nhảy lên vũ đạo. HD vốn là muốn đứng lên đến, thấy cảnh này cười lại ngồi xuống. Monroe sướng lên một thủ ôn nhu ca khúc, cũng chậm rãi vẫy nhẹ nhảy múa, dẫm giày cao gót từng bước một đi tới HD trước mặt. Thân tay sờ soạng nam nhân gò má, tiếp tục hát nhớ nhung ca khúc, sau đó môi nàng. Hôn lên HD trên mắt, hôn ở trên mũi, sát qua môi, hôn ở trên cằm, sau đó là ngực. Cái gì là cuộc sống tốt đẹp? Đây chính là, nơi này có người yêu thích, có người hưởng thụ, thực đã được rồi. Đây chính là Mỹ cuộc sống tốt, không nên nghĩ quá nhiều. Nói cái gì là nhân loại làm nhiều cống hiến lớn, cái kia không phải hắn theo đuổi. Hắn chính là một cái tục nhân, trên cả đời tục. Đời này càng tục, ông trời ban cho hắn lại đến một cơ hội duy nhất. Hắn quyết định cố gắng nắm. Đời này, làm chuyện muốn làm nhất. Đời trước vì tiền nỗ lực bôn ba. Đời này hắn muốn kiếm lời rất nhiều tiền. Đời trước không có người con gái mà hắn ta yêu. Đời này hắn quyết định làm một cái ngựa giống cặn bã nam. Người khác cười ta quá vô liêm sỉ. Ta cười người khác nhìn không thấu. Hôm nay có rượu hôm nay say, thoải mái hoạt hắn 100 năm, thật ướt, HD xoa xoa Monroe tóc nói rằng, Monroe, ta đã dặn dò Victor, để hắn bắt đầu thành lập nhiệt tình như lửa, đoàn kịch. Sau này ngươi diễn xuất tạm thời đình chỉ, toàn lực chuẩn bị quay chụp điện ảnh. Monroe nghe đại hỉ, ngày kia HD chuỗi siêu thị khai trương, an bài cho ngươi một cái khai mạc biểu diễn. Ngày đó chúng ta cùng đi. Monroe không được gật đầu đáp ứng. HD chuỗi siêu thị đệ nhất ra cửa hàng flagship khai trương. Ở Global Thời báo cùng ABC đài truyền hình trên đánh quảng cáo. Đồng thời báo cho dân chúng. Cùng ngày gặp có bao quát Marilyn Monroe, Captain America chờ nhiều vị minh tinh biểu diễn trợ hứng. Tin tức này cũng không chỉ là Los Angeles dân chúng có thể nhìn thấy, mà là toàn Mỹ mọi người có thể nhìn thấy. Rất nhiều người từ trong lòng ước ao Los Angeles người có thể dễ dàng như thế nhìn thấy Monroe. cho tới Los Angeles người. Rất nhiều người quyết định chủ ý cùng ngày nhất định phải đi nhìn. Không vì là mua sắm, đã nghĩ nhìn thấy Monroe. Khai trương nhật, HD chuỗi siêu thị trang sức rất là vui mừng. Bên cạnh dựng đứng một tòa sân khấu. Dưới đài dân chúng có tới 10, 20 ngàn người. Đầu tiên là hai vị nữ ca sĩ hiến sướng. Sau đó là mấy vị TV minh tinh lên đài. Gây nên một làn sóng hoan hô. Làm Captain America ăn mặc quần áo bó lên đài lúc. Trước thình thịch sau vểnh tạo hình. Để các phụ nữ rít gào lên. Cuối cùng Marilyn Monroe lên đài. Không đợi mở miệng dưới đài đã tiếng hoan hô một mảnh. So với bất luận người nào đều cao. Monroe dâng lên một thủ đầy nhiệt tình ca khúc. Cuối cùng nói. Hoan nghênh mọi người đến HD chuỗi siêu thị mua sắm. Chúc đại gia mua sắm vui vẻ. Sam Úa Tần mang theo một đám nhân viên quản lý cắt băng. Siêu thị chính thức khai trương. Cửa lớn mở ra sau. Những khách cũ chen chúc tiến vào siêu thị. Siêu thị không gian to lớn. Hoàn cảnh ưu mỹ. Thương phẩm rực rỡ muôn màu. Cao cao cái kệ trên xếp đầy thành tốp thương phẩm. Có người cầm lấy đồ vật nhìn một chút giá cả. Kinh ngạc phát hiện những thứ kia so với hắn cửa hàng thương phẩm giá cả tiện nghi không ít. Trước ở Global Thời báo cùng ABC đài truyền hình quảng cáo bên trong. HD chuỗi siêu thị liền đánh ra khẩu hiệu là. Vì là ngài tiết kiệm mỗi một phân tiền. Mua được tối cùng tâm thương phẩm. Đầu nguồn mua sắm. Bớt đi trung gian phân đoạn. Đem lợi nhuận tặng cho khách hàng. Đây chính là HD chuỗi siêu thị lý niệm. Có mấy người nguyên bản chỉ là đến xem biểu diễn. Nhìn thấy đồ vật tiện nghi. Quyết định mua một ít trở lại. Đẩy mua sắm lái xe bắt đầu loanh quanh. Cuối cùng phát hiện rất nhiều yêu thích thương phẩm. Giá cả đều so với địa phương khác tiện nghi. Trong giỏ hàng rất nhanh chất đầy rất nhiều. Nếu như là những người đẩy lượng lớn thương phẩm khách hàng. Người thu ngân liền sẽ lòng tốt nhắc nhở bọn họ. Có thể làm một tấm giảm giá mua sắm thẻ. Như vậy càng có thể tiết kiệm tiền. Khi hiểu được đánh gãy thẻ muốn giao $100 tiền thế chấp thời điểm. Rất nhiều người do dự. Này thẻ mua đồ giá cả cũng quá đắt. Người thu ngân kiên trì giải thích. Chúng ta đánh gãy thẻ có thể đánh chín bẻ gãy. Nói cách khác nếu như ngài lần này tiêu phí $100. Là có thể tiết kiệm $10. 10 lần là có thể tiết kiệm ra thẻ phí. Chúng ta đánh gãy thẻ là trung thân. Không có niên hạn số lần hạn chế. Nói cách khác chỉ cần ngài ở chúng ta siêu thị tiêu phí $1,000. Liền tỉnh ra thẻ phí. Nếu như lúc nào ngài không dự định muốn tấm này đánh gãy thẻ. Có thể bất cứ lúc nào lùi thẻ. Ngài $100 tiền thế chấp lập tức gặp trả lại ngài. HD chuỗi siêu thị thuộc về HD tập. Đoàn. HD chuỗi siêu thị gặp mở khắp toàn Mỹ. Nói cách khác. Ngài đánh gãy thẻ có thể ở toàn Mỹ bất kỳ một nhà HD siêu thị đánh gãy tiêu phí. Như vậy ưu đãi, cường độ, tuy rằng giá cả rất đắt nhưng chung quy có người vẫn là bỏ tiền công việc đánh gãy thẻ. Còn có một cái nguyên nhân chính là chỗ này là Hollywood. Nơi này người có tiền so với địa phương khác muốn càng nhiều hơn một chút. Ngày hôm nay có chút ở tại Beverly Hills người cũng lại đây tham gia trò vui. Những khách cũ hài lòng mua sắm. Có thể luôn có không hài hòa sự tình phát sinh. Một cái người da trắng phụ nữ. Ở chuyển tới một cái hơi chút ẩn nấp vị trí sau. Cầm lấy một thứ lén lút nhét vào chính mình trên người. Bên trái nhét xong nhét bên phải. Cái này phụ nữ trên ngực rất rõ ràng cấp tốc bành trướng một vòng. So với trước Hàn Quốc làm giải phẫu tốc độ nhanh hơn nhiều. Này vẫn chưa xong. Nàng càng làm mấy thứ thương phẩm, lén lút nhét vào chính mình nửa người dưới, sau đó run lên váy. Cái kia một đại bao đồ vật cấp tốc biến mất, so với đũng quần tàng lôi còn lợi hại hơn, có thể so với cổ thải ảo thuật tàng cá vàng vại. Ở một nơi khác, một người da đen nam tử lén lút đem một bao đồ vật nhét vào túi quần. Ở cất đồ vật phương diện này, nam nhân thật sự không ưu thế gì. Có điều hành vi của bọn họ, cũng không có tránh được hữu tâm nhân con mắt. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì?